Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, sờn tóc gáy, sống mãi khó quên, chờ nàng ngẩn ngơ qua đây, này mới phát hiện Mạc Nhật Tỷ đã buông nàng ra tay tiến trong đình. Chính bối đối với mình nhìn về phía xa xa, Mạc Nhật Tỷ, ở đây vì sao gọi vạn xa đình, nàng tò mò hỏi, vẫn đứng ở đình ngoại. Sau đó có loại tim đập nhanh cảm giác, không cảm thấy có sờn tóc gáy. Mạc Nhật Tỷ nghe thấy lời của nàng, vậy mà quay đầu lại chiều nàng thần bí cười, sau đó chiều nàng vẫy tay. Hắn này bộ dáng cùng thường ngày mơ hồ có khác nhau trời vực, càng phát ra thần bí khó lường. Lý Quả trần trừ, không vì thần thái của hắn, chỉ vì một loại gọi giác quan thứ 6 trực giác, cái loại đó trực giác nói cho nàng nguy hiểm, cho nên nàng ở hắn chiêu gọi hạ không có lập tức nghe lời đi qua. Quả quả, qua đây. Mạc Nhật Tỷ thấy nàng không nhúc nhích, lại nhẹ giọng kêu, hắn không có quay người đi dắt nàng. Nàng nghĩ lắc lắc đầu, trong lòng vô cùng khẩn trương, ôm trong lòng bàn tay tiểu hắc xà, nàng vẫn là không có dũng khí bước ra bước chân. Tất cả nguyên nhân đều là trực giác, còn có một luồng không tồn tại sợ hãi. Mạc Nhật Tỷ không có ép buộc nàng, nhìn nàng một cái hậu, vẫn như cũ đối đình phương xa nhìn thẳng. Quả quả, sủng vật của ta liền ở đây, ngươi sợ. Một lúc lâu, hắn thanh âm theo gió bay tới, có loại mờ ảo cảm giác, nàng sợ sao? Nàng nghĩ nghĩ, kỳ thực nàng sợ, thế nhưng ở đây phong cảnh du mỹ, mà hắn lại ở một bên. Mà nàng liền bị này vạn xà đình ba chữ này sinh ra rất nhiều liên miên cảm nghĩ trong đầu. Giữa túc bất tiến, ta không sợ, nàng lấy hết dũng khí, rốt cuộc mại khai bước chân, bước lên kia tọa lưu ly đình, chậm rãi hướng hắn đi đến. Mạc Nhật Tỷ cười, Mạc Nhật Tỷ, ngươi sủng vật tại sao muốn dưỡng ở đây? Phóng sinh, a, nàng nguyên lai rất tò mò, ở bước vào này đình giữa lưng hơi an định lại. Cho nên đem lúc trước nghi vấn phát ra rồi, nhưng là của nàng lời còn chưa nói hết, liền bị cảnh sắc trước mắt sợ đến hoa dung thất sắc. Thất thanh hét lên, nàng nhìn thấy là cái gì nha? Nàng hoàn toàn không dám tin hai mắt của mình, thế cho nên thiếu chút nữa cầm trong tay tiểu hắc xà cấp ném ra. Thân thể kịch liệt run run, vô pháp khống chế, không thể chính mình. Trong lòng sợ hãi đã đến cực điểm, mơ siêu không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Trên mặt huyết sắc thốn tẫn, chỉ có tái nhợt, sợ hãi, phát run, sờn tóc gáy, sở hữu cùng này đó tư tiếp cận cảm giác đều nhất nhất chiều nàng vọt tới. Đem nàng bao phủ, hết chương.